Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì tảng đá a? Cự thạch, ầm ầm một chút, liền bị Lâm Diệp hai cánh tay cho dơ lên đến. Sau đó tại Hồ Khả Phỉ đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền bịch một cái bị Lâm Diệp cho ném vào trong sông. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hồ Khả Phỉ cả người đều mộng. Nàng nhanh lên đem kính dâm đem xuống. Muốn phải nghiêm túc nhìn xem vị này cứu mình đại lực anh hùng. Thế nhưng Lâm Diệp cũng đã lách mình nhảy một cái. Rời đi tầm mắt của nàng phạm vi. Cái này khiến Hồ Khả Phỉ cả người đều chóng mặt. Đến cùng vừa rồi một màn kia. Là thật còn là bản thân mình huyễn tưởng đâu. Nếu như nói là thật. Trên thế giới làm sao có thể có sức lực lớn như vậy người. Nhưng nếu như nói là giả. Vậy tại sao hết thảy đều lại là chân thật như vậy? Hồ Khả Phỉ thậm chí tại trong đầu còn có thể hiện ra vừa rồi Lâm Diệp một mặt tà mị tiếu dung tự. Nhủ câu kia, vậy ta liền cho ngươi một cái kỳ tích. Trời ạ, lời này quả thực là quá bá khí. Hồ Khả Phỉ diễn viên chính qua không ít đang hot truyền hình điện ảnh kịch. Từ cổ đại võ hiệp đến hiện đại đô thị đều có. Được chứng kiến quá nhiều đang hot nam minh tinh. Cũng mặc kệ là bọn hắn vai diễn võ công đại hiệp vẫn là bá đạo tổng giám đốc. Nói ra lời kịch cùng khí thế. Đều xa xa bù không được Lâm Diệp câu này. Vậy ta liền cho ngươi một cái kỳ tích. Cái gì là kỳ tích? Đó chính là sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Nhất là Lâm Diệp cái kia tà mị tiếu dung. Bá khí ở trong mang theo một chút tinh nghịch. Bá đạo ở trong để lộ ra một tia bất cần đời. Là nhất lệnh nữ nhân mê muội, phảng phất tại hắn lật tay cùng che tay ở giữa. Toàn bộ thế giới đều mặc hắn bài bố. Thế nhưng, làm Hồ Khả Phỉ khó khăn mở cửa xe. Muốn lại đi tìm Lâm Diệp thời điểm. Lại nhìn quanh tứ phương. Chỗ nào còn có Lâm Diệp thân ảnh đâu. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không tốt, nơi này có cái người chết. Mau tới người, đem người khiêng đi ra. Chấm ngoặc kép. Tiêu phòng đội viên phát hiện Hồ Khả Phỉ bên này. Tranh thủ thời gian gọi người tới. Đem lái xe thi thể cho thanh ra đi. Nhân viên chữa cháy đồng chí. Vừa vặn cái kia. Liền là cái kia đem cự thạch ném đến trong sông nhỏ anh hùng. Đi chỗ nào? Các ngươi nhìn thấy a? Tìm không thấy Lâm Diệp. Hồ Khả Phỉ mang theo kính dâm. Hỏi thăm tiêu phòng đội viên nói. Vị tiểu thư này. Người nói là đại lực anh hùng a? Vừa vặn còn ở nơi này đâu. A, làm sao vèo một cái liền không có ảnh. Tiêu phòng đội viên hồi đáp. Vậy các ngươi biết rõ hắn đi chỗ nào a? Hoặc là, biết rõ hắn là ai a? Tên gọi là gì? Bởi vì mới vừa rồi là hắn cứu ta. Ta muốn cảm tạ một chút hắn. Làm phiền các ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta một chút. Chấm ngoặc kép. Hồ Khả Phỉ lòng có chút phốc phốc phốc trực nhảy. Nàng cũng không nhớ rõ bao lâu không có loại này kích động cảm giác. Từ khi tiến vào giới văn nghệ về sau. Thật tiếp xúc qua những cái kia nam minh tinh về sau. Liền không còn có loại kia truy tinh truy thần tượng kích động cảm giác. Nhưng là hôm nay. Từ trên trời giáng xuống Lâm Diệp. Cái kia sáng tạo kỳ tích anh hùng. Lại làm cho Hồ Khả Phỉ lần nữa nhặt lại loại này tim đập đỏ mặt thiếu nữ tâm. Thật thật xin lỗi. Chúng ta cũng không biết đại lực anh hùng họ gì tên gì. Càng không có hắn phương thức liên lạc. Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm. Ta đề nghị ngươi vẫn là tới trước bên kia đi tránh một chút. Chúng ta còn muốn chấp hành thanh đường công việc. Mau chóng khôi phục giao thông. Chấm ngoặc kép, tiêu phòng đội viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp. Hồ Khả Phỉ chỉ có thể 10 phần thất vọng đi đến ven đường. Chờ đợi người đại diện sóng tỉ tới đón nàng. Mà một bên khác, một chung trên xe buýt. Lúc đầu, bao quát Chu Trấn Hổ ở bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy con đường này khơi thông vô vọng. Lần này áo kể tranh tài chỉ sợ là không đuổi kịp. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người nghe được phù phù phù phù vài tiếng. Cái kia ngăn tại giữa lộ mấy khối cự thạch. Vậy mà liền như thế lăn xuống đến trong sông. Mà tiêu phòng đội viên nhóm. thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chính đang nhanh chóng dọn dẹp bị ngăn chặn con đường. Quá tốt, sư phụ, chờ một lát nữa. Đường thông, chúng ta liền đi. Chu Chấn Hổ cũng là đại hỉ. Ngay cả vết thương trên đầu đều không cảm thấy làm sao đau nhức. Đồng Uyển Thanh thì là nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, Lâm Diệp người đâu? Vừa vặn hắn không phải là đi đến phía trước sự cố phát sinh điểm tới a? Làm sao vẫn chưa trở lại? Ngoặc kép, kỳ thật, lúc này, không chỉ có là Hồ Khả Phỉ cùng Đồng Uyển Thanh đang tìm Lâm Diệp. Tiêu phòng đội phó đội trưởng Trương Phong cũng đồng dạng đang tìm Lâm Diệp. Vừa rồi hắn đã trở thành thông qua điện thoại, đem nơi này chuyện phát sinh cho nên quá trình. Cùng với Lâm Diệp cái này, đại lực anh hùng xuất hiện hỗ trợ sự tình hồi báo cho thượng cấp. Thượng cấp lại để cho hắn nhất định phải lưu lại đại lực anh hùng. Trong thành phố muốn cho hắn phát biểu chương lệnh. Thế nhưng, mới một cái chớp mắt, Trương Phong liền cũng đồng dạng không nhìn thấy Lâm Diệp bóng người. Đến cùng, Lâm Diệp người chạy đến nơi đâu đâu? Đi lên nhìn, ở trên trời. Không không không, hẳn là muốn nhìn xuống. Không phải là trên mặt đất, mà là bên kia. Đúng đúng đúng, liền là bên kia. Trong sông, đang ở vừa vặn, Lâm Diệp tại ném cuối cùng cái kia một tảng đá lớn thời điểm. Đột nhiên sinh lòng cảm ứng, nghĩ đến trong tay cự thạch có chút không giống nhau lắm. Kỳ thật, tại rời lên khối đá thứ nhất đầu thời điểm, hắn liền phát hiện, những đá này mật độ so với đá bình thường cũng không chỉ nặng mấy lần a. Lúc mới bắt đầu, Lâm Diệp còn không quá để ý. Thế nhưng làm cầm lấy cuối cùng khối kia đặt ở Hồ Khả Phỉ trên xe cự thạch về sau. Trong đan điền người tu chân nguyên khí, vậy mà bỗng nhiên bị dẫn động. Tảng đá kia có chút không giống bình thường nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này. Cũng đã là không kịp. Khối cự thạch này bị hắn tiện tay như thế ném một cái. Liền vãi ra, rơi vào trong sông. Vì vậy, bất đắc dĩ Lâm Diệp đành phải mau đuổi theo lấy nhảy đi xuống. Tìm tòi hư thực, đến cùng cái này mấy khối cự trong đá đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Có thể làm cho hắn người tu chân nguyên khí dẫn động đồ vật. Tuyệt đối không phải là hàng thông thường. Mà lại cho dù là Lâm Diệp hôm nay bơi đống rác tìm tới cái kia một khối linh thạch, cũng không có dạng này cảm giác mãnh liệt. Rầm rầm, bờ sông cũng không sâu. Bị mấy khối cự thạch nện xuống đến, nước sông cũng không có cách nào đem mấy khối cự thạch cho cuốn đi. Cho nên trên cơ bản ba khối cự thạch đều là hiện lên một loại kỳ quái tư thế đứng ở bên bờ sông. Phần lớn hòn đá không vào nước bên trong, chỉ lộ ra đỉnh đầu tới. Mà giờ này khắc này, Lâm Diệp liền đứng ở trong đó một khối đá phía trên. Có chút kim kê độc lập ý tứ. Cái này vài tảng đá, cho ta cảm giác, đều không quá đồng dạng. Hiển nhiên, là vật khác biệt. Thế nhưng, lại hình như là cùng một loại. Chấm ngoặc kép, ngồi xổm ở trên một tảng đá. Dùng hai tay cẩn thận tìm kiếm tảng đá mặt ngoài. Bởi vì hắn hiện tại chẳng qua là luyện khí kỳ. Còn không cách nào đem linh thức duỗi ra ngoài thân thể đi dò xét. À, ta linh thức không cách nào ngoại phóng. Thế nhưng, ta có thể thấu thị a. Sờ nửa ngày, không có một cái nào đầu mối Lâm Diệp. Liền lập tức nhớ tới. Mình còn có mắt kiếng nhìn thấu đâu. Hệ thống, mở ra mắt kiếng nhìn thấu. 1 phút đồng hồ, tiêu hao 1 hệ thống tệ. Lâm Diệp 2 mắt sáng lên. Liền trong nháy mắt thấu thị đến cái này 3 khối đá lớn nội bộ. Ngọa tào, cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì tảng đá a? Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Lâm Diệp trừng to mắt, nhịn không được hoảng sợ nói. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.